Vạn đạo Long Hoàng, chương 692, Võ Hoàng Bảo Tàng mở ra. Góc truyện audio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88. Tìm truyện ngay, chập choạng đấy, thật sự có Võ Hoàng Bảo Tàng. Như thế nào còn chưa mở khải? Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nghe nói tổng cộng có 9 chuôi cái chìa khóa tài có thể mở ra. Huyết Độc Tông trên tay có 8 thanh, còn kém một bả, nắm giữ ở một thanh niên trên tay. Người thanh niên kia còn chưa tới. Có nhân phỏng đoán, tin tức này là người thanh niên kia thả ra. Đoán chừng cũng mau tới rồi. Chờ một chút đi, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Bốn phía truyền đến từng cơn nghị luận thanh âm. Thật vất vả, chen đến phía trước, vô số người, trên không trung vây quanh cái kia hòn đảo. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lục Minh bọn hắn chen đến phía trước, tựu chứng kiến Huyết Độc Tông những người kia. Sắc mặt tái nhợt đứng chung một chỗ. Bọn họ chung quanh, có mười mấy người, từng cái, đều khí thế ngập trời. Cường đại vô cùng. Rõ ràng đều là linh hải tứ trọng cường giả. Ở trong đó, thậm chí còn có so linh hải tứ trọng còn cường đại hơn cao thủ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Ha ha, Huyết Độc Tông các vị, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ a hát. Lục Minh chen đến phía trước, cười ha ha, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Huyết Độc Tông mọi người nhìn sang. Thằng cờ hó, ngươi rốt cục hiện thân rồi. Muốn chết, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Sát, giết này thằng cờ hó. Huyết Độc Tông nhân vừa nhìn thấy Lục Minh, trong mắt toát ra hừng hực hỏa diễm. Từ từ chăm chăm vào Lục Minh. Sát cơ vô cùng nồng đậm. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lục Minh lui về phía sau vài bước. Xâm nhập đám người. Nói. Như thế nào, các ngươi muốn động thủ? Tại đây nhiều cao thủ như vậy, ta xem các ngươi như thế nào sát. Huyết Độc Tông mọi người gào thét liên tục, nhưng lại không thể không biết làm sao. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Người ở đây nhiều lắm, đều là cao thủ. Lục Minh trong đám người, bọn họ như thế nào động thủ? Vừa động thủ, tự muốn đem người khác liên quan đến đi vào. Ngược lại lúc khiến cho nhiều người tức giận. Từ đúng là bọn hắn rồi. Bọn hắn chỉ có thể từ từ chăm chăm vào Lục Minh. Hận không thể đến Lục Minh rút gân lột ra. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Võ Hoàng Bảo Tàng a hát. Vốn tựu sẽ rơi xuống bọn hắn Huyết Độc Tông trong tay rồi. Bọn họ vốn đều muốn nhìn thấy Huyết Độc Tông rất nhanh quật khởi hy vọng rồi. Nhưng còn bây giờ thì sao? Nhiều người như vậy, hơn nữa linh hải tứ trọng đều có 10 cái. Thậm chí còn có càng mạnh hơn nữa cường giả. Hiện tại mở ra Võ Hoàng Bảo Tàng. Bọn họ tối đa cũng có thể uống một ngụm súp rồi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Này khẩu súp, uống đến uống không đến. Đều còn là một vấn đề. Đây hết thảy, đều là Lục Minh. Đều là Lục Minh tạo thành đấy. Bọn họ như thế nào không hận? Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Y ngắn, nét, về phần, là bọn hắn động thủ trước. Muốn độc chiếm Võ Hoàng Bảo Tàng chuyện này. Bọn họ là sẽ không đi muốn đấy. Tại bọn hắn xem ra. Đó là bọn hắn phải làm đấy. Những người khác muốn thành toàn bọn hắn. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Mặt khác ánh mắt của người cũng nhìn về phía Lục Minh. Chẳng lẽ cuối cùng một cái chìa khóa ngay tại Lục Minh trên tay? Chấm, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lục Minh cười cười, trong tay xuất hiện một bả ngọc kiếm. Hắn tay hất lên, ngọc kiếm liền hướng lấy một cái lục bào lão giả bay đi. Tiền bối, cái thanh này cái chìa khóa tự giao cho tiền bối a. Lục Minh đảo. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cái này lục bào lão giả khí tức thâm bất khả trắc, còn mạnh hơn Huyết Độc Tông chủ. Lục Bào lão giả thò tay vừa tiếp xúc với đến ngọc kiếm tiếp được, trên mặt lộ ra dáng tươi cười, nói: "Tiểu gia hỏa, không sai, có một con vịt xòe ra hai cái cánh." Lập tức nhìn về phía Huyết Độc Tông đẳng nhân, nói: "Đem các ngươi cái chìa khóa đều lấy ra đi, cùng một chỗ mở ra Võ Hoàng bảo tàng." Đáng chết, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Huyết Độc Tông chủ trong nội tâm gào thét, cực kỳ không cam lòng. Nhưng không cam lòng thì như thế nào? Hôm nay, chỉ có thể ngoan ngoãn lấy ra, mở ra Võ Hoàng bảo tàng. Nếu như bọn hắn không lấy ra, kết cục đúng là tử. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, tám thanh ngọc kiếm xuất hiện tại Huyết Độc Tông chúng trong tay người. Ông, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, đem làm chín chuôi ngọc kiếm cùng lúc xuất hiện thời điểm. Chín chuôi ngọc kiếm di chuyển, phát ra rất nhỏ rung động lắc lư. Thượng diện, hiện ra một mảnh dài hẹp phức tạp đường vân. Thật kỳ diệu minh văn, thật cao minh minh văn trận pháp. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lục Minh ánh mắt lóe lên. Hôm nay, hắn minh luyện chi đạo, đã tính toán rất tốt. Ánh mắt tự nhiên không giống với. Hắn liếc nhìn ra, chín chuôi ngọc kiếm nổi lên hiện minh văn trận pháp. Phi thường cao minh, thậm chí có thể nói là huyền ảo khó lường. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Ông, đúng lúc này, hòn đảo lên. Này chín căn như chiến kiếm giống nhau thạch trụ cũng chấn động lên, thượng diện hiện ra từng đạo minh văn, cùng chín chuôi ngọc kiếm lẫn nhau hô ứng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, xíu, yêu yêu, xíu, yêu yêu, đón lấy, chín chuôi ngọc kiếm theo mọi người trong tay thoát ly, phân biệt hướng về chín căn thạch trụ bay đi. Một bả ngọc kiếm đối ứng một căn thạch trụ, hào quang lập lòe tầm đó, chín chuôi ngọc kiếm bay vào chín căn thạch trụ, biến mất không thấy gì nữa. Giờ khắc này, chín căn thạch trụ ánh sáng phát ra rực rỡ. Chín đạo cột sáng, như chín chuôi thần kiếm giống như, phóng lên trời. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, lại để cho nhân hoảng sợ một màn xuất hiện. Hòn đảo trên không, vốn vây đầy nhân, lúc này bị chín đạo kiếm quang xông lên. Những người kia nhao nhao bạo vỡ đi ra, hóa thành bột mịn, liền kêu thảm thiết đều không có phát ra. Lui, lui a hát, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, hoảng sợ kêu to vang lên. Vô số người điên cuồng lui về phía sau. Lục Minh đẳng nhân cũng không tại cột sáng chính phía trên, tài né qua một kiếp, lúc này cũng điên cuồng lui về phía sau. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, quá kinh khủng, vừa rồi này thoáng một phát, tối thiểu tử trên vạn người, trong đó thậm chí có linh hải cảnh đại năng, nhưng ở này cột sáng xuống, một điểm sức phản kháng đều không có, có ít người mắt sáng rực lên, như vậy xem ra, thật đúng là có thể là Võ Hoàng bảo tàng, cho dù không phải Võ Hoàng bảo tàng, cũng không phải chuyện đùa, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, oanh. Chín đạo cột sáng trên không trung hội tụ thành một đạo, uy thế càng tăng lên. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, ầm ầm. Đúng lúc này, hòn đảo kịch liệt chấn động lên. Sau đó, mọi người thấy đến hòn đảo rõ ràng phân liệt ra đến, phân vỡ thành hai mảnh. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, hơn nữa càng phân càng khai mở. Cuối cùng hai nửa hòn đảo cách xa nhau hơn 10 dặm, tại hòn đảo tách ra trung ương, xuất hiện một cái vòng xoáy, vô tận nước biển xoay tròn, hóa thành một cái hố mắt, một cái cực lớn nước biển vòng xoáy. Ở trung tâm, không biết thông hướng ở đâu, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, ầm ầm, vòng xoáy xoay tròn, ầm ầm rung động, uy thế kinh người, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Chẳng lẽ Võ Hoàng bảo tàng ở này vòng xoáy phía dưới? Tất cả mọi người do dự, trong lúc nhất thời không người nào dám đi xuống trước. có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Qua một lúc lâu, rốt cục có nhân nhịn không được. Một cái bạch phát lão giả dẫm trận tại chỗ mà ra. Nói, dù sao thọ nguyên không nhiều, không bằng đánh cực một lần. Lão giả này, chính là một gã đỉnh phong vương giả. Ngàn năm đại nạn buông xuống. Nếu như không thể đột phá linh hải, chỉ có thể chết già. Này võ hoàng bảo tàng, đối với hắn mà nói, là một lần cơ hội. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Linh hải cảnh, thọ nguyên lại lần nữa gia tăng 1000. Có 2000 tuổi thọ nguyên. Hắn vọt vào vòng xoáy ở bên trong. Theo vòng xoáy, một mực xuống. Trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Không có việc gì. Không có vấn đề. Rất nhiều người mắt sáng rực lên. Xong, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đón lấy, lại có một nhóm người vọt lên xuống dưới. A hát, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lúc này đây, có nhân kêu thảm thiết. Thân thể bị xé nứt. Chết thảm tại vòng xoáy chung. Nhưng có ít người, lại vọt lên đi vào. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Này vẫn lạc nhân, là võ tông cấp vũ giả khác. Võ vương cảnh vũ giả. Không có việc gì. Này vòng xoáy uy lực. Võ vương cảnh vũ giả có thể kháng trụ. Cũng đối. Võ hoàng bảo tàng. Võ tông con sâu cái kiến. Cũng muốn nhúng chàm. Thật sự là nằm mơ. Xong, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lập tức, có nhiều người hơn vọt lên xuống dưới. Đều là võ vương cảnh giới đã ngoài vũ giả. Quả nhiên không có việc gì. Nguyên một đám biến mất tại vòng xoáy trung tâm. Như thế, thêm nữa, nhân nhân bay xuống. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Sau một lát, những linh hải đó cảnh đại năng cũng kìm nén không được rồi. Hướng về vòng xoáy bay đi. Huyết độc tông mọi người. Âm lãnh nhìn Lục Minh liếc. Cũng nhao nhao bay xuống vòng xoáy. Biến mất không thấy gì nữa. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Mà những cái kia võ tông cấp vũ giả khác. Cực kỳ không cam lòng. Nhưng cũng không thể tránh được. Thậm chí có võ tông vũ giả không tin tà. Vọt lên xuống dưới. Tối chung chết thảm. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Rất nhanh, tựu có rất nhiều võ vương vũ giả. Xông vào vòng xoáy ở bên trong. Thô sơ giản lược tính ra. Không dưới 10 vạn nhân. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cân vớt bài lu xuân. Xin đánh giá 9, 10 đờ cuối chương để mình có động lực đăng truyện. Mền bá đạo thông minh đúng chỗ đặc biệt là mắc vô sỉ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Giao diện cho điện thoại. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cách chương.